Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, hắn hy vọng ta cách xa ngươi ra một chút. Nhiệm vụ yêu cầu Hàn Phi tìm được chính mình trong gương đang cười, hắn không biết làm sao tìm được đối phương nên chỉ có thể dùng cách này để lùa gà. Nghề cũ của Hàn Phi là diễn viên hài, hắn rất thích xem mọi người cười. Giết đối phương hay không cũng không quan trọng. Hắn chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành rồi lấy được phần thưởng, sau đó cân nhắc xem nên để vị hàng xóm nào ăn con quỷ kia. Hữu Phúc ca, sao tự nhiên ngươi lại cười? Quỷ nhập ngươi rồi sao? Thiết Nam run rẩy lấy găng tay ra, trước kia hắn rất muốn học tập Hàn Phi cách chơi game nhưng bây giờ lại cảm thấy mình không thích hợp làm game thủ chuyên nghiệp nữa. Nhạn Đường và Thiết Nam đều nhìn Hàn Phi chằm chằm, Lý Đại Tỷ ngay từ đầu cũng đang nhìn Hàn Phi nhưng đầu bà đột nhiên run rẩy liên hồi. Con ngươi có rụt rồi nở ra liên tục, sau đó bà từ từ nhìn về phía cửa phòng khách, dường như có một loại lực lượng nào đó đang kêu gọi bà rời khỏi căn hộ này. Lý Đại Tỷ chậm rãi xoay người đi ra phòng khách. Dưới sự nguyền rủa không ngừng của Nhạn Đường, một số chuyện hỏng bét đã thật sự xảy ra. Giọng của nữ nhân chui vào trong tai Hàn Phi, len lỏi vào ký ức của hắn, một số hình ảnh xa lạ bắt đầu xuất hiện. Trong đầu Hàn Phi nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi trước bàn trang điểm. Nàng không ngừng cào nát mặt mình, nửa gương mặt đang khóc, nửa còn lại đang cười. Không ai biết nàng đã gặp phải chuyện gì, chỉ có thể nhìn ra nàng đang chịu đựng nỗi đau cực lớn. Móng tay nàng cào nát gương mặt, sau đó nàng cầm lấy con dao trên bàn đâm thẳng vào nửa bên mặt còn lại. Cơn đau truyền lên tới óc Hàn Phi nhưng hắn chỉ cắn răng một cái. Nữ nhân trong ký ức bắt đầu hủy hoại gương mặt mình, mà tấm gương trước mặt Hàn Phi cũng xảy ra biến hóa. Gương mặt Hàn Phi trong gương từ từ nứt toát ra, hắn nghiêng người về phía trước, khi gương mặt dán sát vào mặt gương, đó không còn là mặt Hàn Phi nữa mà đã biến thành gương mặt của một nữ nhân bị hủy dung. Nửa bên mặt đầy sẹo, nửa bên còn lại thì vặn vẹo điên cuồng, ý cười trên mặt nữ nhân đã biến mất, bây giờ nàng chỉ còn lại hận ý cuồng loạn. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Phi, sau đó gương mặt từ từ nhô ra khỏi tấm gương. Mặt nàng cách mặt Hàn Phi càng lúc càng gần. Khi hai gương mặt sắp chạm nhau, vẻ đờ đẫn của Hàn Phi bỗng dưng biến mất, đôi mắt hắn lấy lại tiêu cự rồi nhìn gương mặt kinh khủng phía đối diện với vẻ bất mãn, sao ngươi không cười? Trong ta không buồn cười tí nào sao? Gương mặt bị hủy dung khựng lại chỉ cách Hàn Phi mấy centimet, trong mắt đỏ tươi của nàng khẽ chớp. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hàn Phi nâng tay ôm lấy đầu nữ nhân, dùng nửa người dưới làm điểm tựa rồi ném ngược nàng ra phía sau. Ầm. Nữ nhân và bàn trang điểm đều bị quật ngã, đồ vật trên bàn nát bét, ba người chơi trong phòng khách hoàn toàn trợn tròn mắt. Một màn này e là sẽ ghi khắc vào đầu óc bọn họ cả đời. Lưỡi dao sáng chói lóe lên, nữ nhân bị hủy dung bị ném ngã xong rốt cuộc không bò dậy được nữa, ngược lại trong dao vãng sinh có nhiều hơn một điểm sáng. Ngươi không phải con quỷ ta đang tìm. Ký ức trong đầu Hàn Phi tiêu tan thành mây khói. Mảnh vỡ ký ức của nữ nhân thậm chí không thể tạo thành tí bọt nước nào trong đầu Hàn Phi chứ đừng nói chi là tiến vào chỗ sâu trong óc. Hàn Phi dựng bàn trang điểm lên, trên mặt gương tràn đầy vết nứt và ba chữ màu đỏ ngươi là ai? Tiếng nói bên tai còn chưa tiêu tán, con quỷ trong gương thật sự còn chưa bị giết chết. Xem ra con quỷ kinh khủng nhất không ở trong gian phòng này. Hàn Phi đi vào phòng khách, vỗ vai Nhạn Đường đang đứng ngẩn ra. Đừng dừng lại, tiếp tục phân tích đi. Chờ Hàn Phi đi ngang người mình, Nhạn Đường và Thiết Nam mới phản ứng lại. Hai người bọn họ nhìn về phía phòng ngủ hỗn độn, không biết nên làm gì. Vừa rồi không phải có con quỷ mới leo ra khỏi tấm gương sao? Ta nghĩ là ta hiểu được suy nghĩ của Hữu Phúc ca. Quỷ trong gương rất khó giết, cho nên hắn mới dùng bản thân làm mồi nhử để lừa con quỷ ra ngoài rồi giết chết. Sao gọi là giết được? Đó là cứu rỗi. Đúng đúng đúng, là cứu rỗi. Ra hiệu cho các bạn hàng xóm hấp thu hết âm khí trong băng ghi hình, Hàn Phi thấy trong phòng không còn gì để lợi dụng nữa nên quyết định rời đi. Đại tỷ, hay là người đi trước đi? Hàn Phi vừa ra khỏi phòng ngủ đã phát hiện tình huống của Lý Đại tỷ không ổn lắm. Kỳ thật vừa rồi ánh mắt của bác gái đã trở nên mờ mịt tan rã, nhưng bà vừa nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ đã thấy cảnh Hàn Phi ôm đầu nữ quỳ dòng thẳng xuống sàn. Thế là lập tức tỉnh trí trở lại. Giọng hắn vẫn luôn vang lên bên tai ta, hình như. Bác gái quay đầu nhìn Hàn Phi, hình như hắn hy vọng ta cách xa ngươi ra một chút. Hàn Phi nhướng mày. Hắn cảm thấy có hơi oan ức, dù là Lưu Ly Miêu ngoài hiện thực hay con quỷ đang kêu gọi bác gái thì đều đang hiểu lầm hắn, cho rằng hắn là kẻ rất nguy hiểm. Chúng ta là người chơi, chắc chắn sẽ không hại ngươi. Bây giờ ngươi phải cẩn thận phán đoán, đừng bị đám cô hồn giả quỷ lừa gạt. Mấy người các ngươi đều là đứa nhỏ tốt, không có các ngươi thì ta đã chẳng đi được tới nơi này, trong lòng ta hiểu rất rõ ràng. Lý Đại Tỷ là người thông tình đạt lý, ánh mắt bà nhìn ba thanh niên đều mang theo cảm kích nồng đậm. Rời khỏi căn hộ, bác gái vừa bước chân ra hành lang đã khựng lại. Thì ra ở đằng đó có gương sao? Ba người Hàn Phi lập tức quay đầu nhìn sang phía Lý Đại Tỷ chỉ. Tấm gương vốn chen chúc trong phòng khám nay đột nhiên xuất hiện trên hành lang, giống như bọn nó tự có chân và sẽ chậm rãi di chuyển khi không có người nhìn. Chương 792, tiếng chuông điện thoại thật muốn đập nát hết đống gương này. Hàn Phi vừa lẩm bẩm đã cảm nhận được trong linh vị truyền ra âm khí, các bạn hàng xóm chỉ nhắc nhở Hàn Phi khi hành động đó đặc biệt nguy hiểm, lần trước khi gặp quỷ đã tường ở khách sạn bọn họ cũng không hề cảnh cáo Hàn Phi như vậy. Ở trên địa bàn người khác thì nên khiêm tốn một chút. Khi Hàn Phi bỏ đi ý định đập nát tấm gương, âm khí trong linh vị mới tản đi. Ta giống loại người dễ xúc động lắm sao? Còn phải khiến các ngươi lo lắng cho ta. Hắn ôm linh vị nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo vẻ cưng chiều. Hình tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy rất trùng rợn nhưng Thiết Nam và Nhạn Đường đã bắt đầu quen thuộc. Đêm hôm khuya khoắt ông Linh Vị đi vào phòng khám còn chấp nhận được thì việc nói chuyện với Linh Vị có gì lạ nữa đâu. Tấm gương đang di chuyển, các ngươi nhìn kỹ đi, người ở trong gương hình như đã gần mặt gương hơn một chút. Ta cảm thấy chúng ta nên tăng tốc lên, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhạn Đường còn chưa nói dứt lời thì bóng đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu đột nhiên dập tắt, tầng trên truyền tới tiếng bước chân dồn dập giống như ai đó đang bị truy sát. Lên tầng trên xem thử đi. Hàn Phi cảm thấy Nhạn Đường là một nhân tài, còn chưa có nghề nghiệp mà chỉ dựa vào thiên phú đã giúp cho Hàn Phi tiết kiệm nhiều thời gian như vậy. Đạp trên các bậc thang dính đầy bùn đất, Hàn Phi đi lên tầng 2 khu dân cư. Hai bên hành lang đều là các gian phòng với cửa ra vào khép hờ, dưới đất không có vết máu cũng chẳng có tạp vật linh tinh gì. Vì sao lại có tiếng bước chân? Hàn Phi tiến vào một gian phòng ở ngay cạnh cầu thang, bố trí trong phòng giống hệt tầng dưới, trong phòng khách có một đống danh thiếp. Hàn Phi tiện tay nhặt một tấm lên, cái tên trên danh thiếp đã bị người ta gạch đi bằng bút đỏ. Tên bị gạch có phải chứng tỏ người đó đã chết rồi không? Nhạn Đường ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Phi, cầm mấy tấm danh thiếp lên xem. Sao phần lớn đều là người của công ty dọn nhà và sửa khóa thế? Hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cánh cửa này có vẻ không cần sửa rồi, chủ nhân căn hộ hẳn là sắp dọn đi. Manh mối quá ít. Nhạn Đường cũng không phân tích được gì. Để ta gọi thử xem. Hàn Phi lục tìm trong đống danh thiếp và phát hiện một tấm rất đặc biệt, tấm danh thiếp kia còn mới tinh, bên trên không có bất kỳ dấu tích bôi xóa nào. Lấy điện thoại của Đom Đóm ra, Hàn Phi thử bấm gọi vào số điện thoại viết trên đó. Lúc đầu hắn không ôm hy vọng gì, nào ngờ điện thoại có người bắt máy, chỉ là giọng nói của đối phương không vang lên trong điện thoại mà vang trực tiếp trong đầu Hàn Phi. Đừng cúp điện thoại. Cầu xin ngươi tuyệt đối đừng cúp điện thoại. Đó là tiếng khóc của một cô gái, nàng nói như đang cầu xin. Ngươi gặp phải khó khăn gì? Hàn Phi lấy dao vãn sinh ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhạn Đường và Thiết Nam đi thăm dò căn hộ này. Ta bị người ta lừa gạt, bọn hắn nhốt ta trong một gian phòng tối tăm, ta sắp không thở nổi nữa. Nói từ từ thôi, đừng gấp gáp. Xung quanh ngươi có thứ gì đặc biệt không? Nếu chỉ là một mảnh đen như mực thì sờ thử xem quanh mình có cái gì. Hàn Phi rất kiên nhẫn hướng dẫn đối phương xác định vị trí. Xung quanh ta không có gì cả, đã rất lâu rồi ta chưa gặp ai, nơi này chỉ có một mình ta. Cô gái khóc nấc lên với vẻ đáng thương. Vậy ngươi có nhớ mình bị mang tới đó như thế nào không? Hàn Phi huơ tay với Nhạn Đường để hắn đi vào phòng ngủ, thuận tiện ra hiệu cho Thiết Nam chú ý tình hình ngoài hành lang. Nửa đêm ta nhận được một cú điện thoại. Hẳn là cú điện thoại đó có vấn đề, nó vẫn luôn quấy rối ta, ta sắp bị nó ép cho phát điên. Tiếng của cô gái trở nên chói tai. Ngươi nói rõ ràng mọi chuyện lại xem, như vậy ta mới tìm được ngươi chứ. Hàn Phi an ủi. Cha ta thất nghiệp, căn hộ chúng ta thuê lại quá đắt, thế là hai cha con ta chuyển đến một khu dân cư xa xôi vắng vẻ. Chủ thuê nhà là người rất tốt, bà ấy giảm tiền thuê nhà cho chúng ta còn cho chúng ta sử dụng toàn bộ đồ đạc bên trong, chỉ cần chuyển tới là vào ở được ngay. Lúc đó cha con ta rất vui vẻ, sau khi ở một thời gian ngắn cha ta tìm được công việc mới, gia đình lại có thu nhập, chỉ là cha ta phải thường xuyên trực ca đêm, buổi tối ở nhà chỉ có một mình ta. Ta lúc nào cũng bật hết đèn lên rồi khóa cửa phòng ngủ, nấp ở trong chăn. Ban đầu không xảy ra chuyện gì. Nhưng khoảng một tuần sau điện thoại bàn nhà ta kiểu gì cũng sẽ vang lên vào lúc 12 giờ đêm, cực kỳ đúng giờ. Mỗi khi ta bắt máy đều nghe được tiếng của một đứa bé, nó nói nếu ta không nghe lời thì sẽ chết. Ta tưởng là đứa nhỏ nào trong khu dân cư chơi ác nên không thèm trả lời nó, nhưng tình hình càng lúc càng trầm trọng, một đêm nó gọi cho ta đến mấy cuộc. Ta bực mình giật luôn dây điện thoại ra, mà lúc này chuyện đáng sợ mới xảy ra. Cho dù đã tháo dây thì điện thoại bàn nhà ta vẫn vang lên như trước. Cho dù ta nhét điện thoại bàn vào góc nào trong nhà thì tiếng chuông điện thoại đều quanh quẩn trong phòng ta. Tiếng reng reng reng đó giống như chuông đòi mạng. Không nhìn được nữa, ta ném điện thoại qua cửa sổ. Vốn tưởng rốt cuộc cũng thoát được nó, nhưng nào ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong phòng ta một lần nữa. Cô gái kể tới đây, Nhàn Đường đã chạy tới trước mặt Hàn Phi ra hiệu hắn tìm khắp nhà cũng không thấy cô gái hay chiếc điện thoại nào. Hàn Phi gật đầu, tiếp tục trò chuyện với cô gái, vì sao ném điện thoại rồi mà trong phòng vẫn có tiếng chuông. Chương 793, đến lượt ngươi ta cũng không biết. Lúc đó ta rất sợ, chỉ biết tự giấu mình trong chăn. Nhưng hành vi đó là vô dụng, ta cảm giác được tiếng chuông đã chui vào trong chăn cùng ta. Cô gái khóc nức nở kể lể. Cuối cùng ta không biết lấy đâu ra can đảm, lại ngồi dậy tìm kiếm khắp phòng. Cô gái vừa nói tới đây, Hàn Phi và Nhạn Đường đều nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên, trong nháy mắt đó thần kinh tất cả người chơi đều trở nên căng thẳng. Tiếng chuông bắt đầu vang lên từ trong phòng ngủ. Cô gái tiếp tục nói. Hàn Phi cũng nhìn về phía đó. Đúng là tiếng chuông đang phát ra từ nơi này. Về sau tiếng chuông lớn dần, ta đi dọc theo thành giường, giỏng tai lên lắng nghe tiếng chuông. Giọng cô gái từ từ nhỏ lại nhưng vẫn đang khóc rất thương tâm. Hàn Phi lấy dao vãn sinh ra, cùng mấy người chơi đi vào phòng ngủ rồi dừng lại phía trước tủ quần áo đối diện giường. Ta vừa đi vừa dừng, cuối cùng đứng lại trước tủ quần áo. Tiếng chuông hình như phát ra từ nơi này, ta hoài nghi trong tủ có một đứa bé đang ẩn nấp. Bèn chậm rãi mở cửa tủ ra. Tiếng nói của cô gái bên tai càng lúc càng nhỏ, mà chuông điện thoại thì càng ngày càng lớn, Hàn Phi không thể nghe rõ nàng nói cái gì. Một tay ôm linh vị. Hàn Phi dùng tay còn lại phá ổ khóa, xé toàn lớp giấy niêm phong trên cửa tủ rồi mở tủ ra. Bên trong tủ quần áo cũ kỹ chỉ có một tấm gương lớn, trong gương tối tăm mờ mịt, chỉ có một cô gái đang cầm điện thoại, đôi mắt toàn tròng trắng mở to nhìn về phía Hàn Phi. Cảm ơn ngươi đã tới cứu ta. Miệng cô gái hé mở để lộ rất nhiều tia máu, nàng nói vào ống nghe bằng giọng nói tàn nhẫn nhất không gì sánh được. Đến lượt ngươi bị nhốt vào trong gương. Hắc ám tuôn trào ra khỏi tấm gương như đê vỡ, cô gái cũng vươn hai tay ra như thể nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thoát khỏi tấm gương này. Hắc ám vừa chạm tới người Hàn Phi, bóng đen dưới chân hắn đột nhiên vặn vẹo, một con mãng xà màu đen khổng lồ đột nhiên nhảy ra. Nó há to mồm nuốt chửng bóng đêm, sau đó vẫn chưa đã giềng, nó lại tự động chui thẳng vào trong tấm gương. Không rõ bản thể của con quái vật này là gì nhưng dường như nó có thể ăn sạch mọi thứ ở trong gương. Gian phòng trong gương vốn đã chật hẹp nay còn có thêm một con cự mãng, cô gái ôm điện thoại ngồi run rẩy co quắp trong một góc, mà đúng lúc này chiếc điện thoại trong ngực nàng lại vang lên. Cô gái theo bản năng nhấc điện thoại, bên tai nàng vang lên giọng nói của một nam nhân đầy khủng bố. Nếu không nghe lời ta, ngươi sẽ chết. Cơn ác mộng nhiều năm trước lại xuất hiện, lời nói hết sức quen thuộc khiến nàng sợ hãi ném luôn điện thoại, hoảng hốt quay đầu nhìn ra bên ngoài tấm gương. Hàn Phi đang cầm điện thoại, liên tục gọi điện cho nàng. Gương mặt anh Tuấn kia đang lạnh lùng nhìn nàng. Con cự mãng vẫn không ngừng nhai nuốt mọi thứ trong gian phòng bên trong tấm gương, hắc ám bị thứ càng hắc ám hơn bao trùm. Cô gái run rẩy lui về phía sau nhưng lúc này lưng nàng đã chạm tường, nơi đây không còn chỗ cho nàng ẩn nấp. Hàn Phi vịn tay lên mặt gương, lấy dao vãn sinh ra, Trên mặt hắn nở nụ cười hiền hòa. Chỉ cần nghe lời ta thì ngươi sẽ không phải chết. Hắn nói vào ống nghe để cô gái có thể nghe được rõ ràng. Nếu ngươi chịu mỉm cười nhìn ta thì mới có thể sống sót. Hàng Phi đã cố gắng để giọng mình hiền lành nhất có thể nhưng lại càng khiến cô gái không rét mà run. Đây là yêu cầu biến thái gì thế? Bên ngoài phòng ngủ, Nhàn Đường và Thiết Nam cũng nghe được lời Hàng Phi nói, hai người đưa mắt nhìn nhau và thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Vì sao đồng đội của mình lại đi vào gian phòng có quỷ và nói ra một câu kỳ quái như vậy chứ? Cô gái trong tấm gương đã xám ngoét cả mặt, hai mắt nhìn chòng chọc ống nghe điện thoại nằm dưới đất. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi cười vui vẻ thì tất cả mọi người đều được yên ổn. Hàn Phi khẽ nhíu mày, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cấp S nhưng mấy con quỷ trong gương chẳng đứa nào chịu cười với hắn. Các vị hàng xóm chui ra khỏi linh vị và đứng bên ngoài tấm gương, tò mò nhìn vào cô gái trong gian phòng tối đen như mực. Cười một cái, vui vẻ lên một chút, để ta nhìn rõ nụ cười của ngươi. Giọng nói của Hàn Phi không ngừng truyền ra từ ống nghe. Cô gái run rẩy khóe môi, chậm rãi nhếch hai bên mép lên, để lộ một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Không nghe tiếng hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Phi chém thẳng dao vãng sinh vào mặt gương. Cười chân thành lên, nào, để ta dạy ngươi. Trước tiên phải thả lỏng cơ miệng ra, há to miệng, sau đó ngươi cắn vào ống nghe điện thoại rồi nhếch hai bên khóe môi lên, chú ý độ cao của hai bên phải ngang bằng nhau thành một hàng thẳng thớm. Làm đi làm lại nhiều lần. Đây là phương pháp để ngươi rèn luyện nụ cười. Hàn Phi là diễn viên xuất sắc, mà nở nụ cười mê người là kiến thức cơ bản của một diễn viên. Cô gái run rẩy làm theo, miệng cắn vào ống nghe, sau đó dưới sự chỉ đạo và thúc giục không ngừng của Hàn Phi, nàng qua một tiếng khóc nấc lên. Bây giờ tình cảnh nàng gặp phải còn tuyệt vọng hơn việc bị nhốt trong gương nhiều. Đứng trong phòng khách đột nhiên nghe tiếng con gái khóc, Nhạn Đường và Thiết Nam lại đưa mắt nhìn nhau. Trong phòng ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy âm thanh này khiến bọn hắn không khỏi nghĩ lung tung nha. Hít sâu một hơi, Hàn Phi rốt cuộc hiểu được cô gái này không phải con quỷ hắn muốn tìm. Hắn không ngăn cản cự mãn nữa, để mặc nó nuốt chửng cả gian phòng trong gương. Khi nó sắp nuốt cô gái vào bụng, làn da sau lưng cô gái đột nhiên bị xé ra, một đứa bé trai chưa tới 10 tuổi chui ra ngoài. Chương 794, căn phòng đen toàn thân bé trai đầy máu, trên người nó còn có mấy linh hồn của người trưởng thành, trong đó có cả cha của cô gái. Đống danh thiếp trong phòng khách hẳn là những người từng thuê trọ ở đây, đứa bé này là kẻ cầm đầu, nó thông qua điện thoại dẫn dụ người khác vào gương, chính nó đã giết chết những người kia. Tiếng khóc vang lên, cả căn phòng đều lâm vào cảm giác bi thương, tuyệt vọng trở thành vũ khí của khóc và thẩm thấu vào tấm gương. Hai tay khóc vuốt ve mặt gương rồi từ từ chui vào bên trong. Mười ngón tay khóc vươn ra, bắt đầu điều động các linh hồn bám trên người bé trai. Tuyệt vọng hóa thành một chiếc lồng giam vây lấy đứa bé, khi nó bắt đầu trở nên cuồng loạn, khóc ném cự mãn về phía đứa trẻ. Cự mãn điều khiển bóng tối bao trùm lên thân thể đứa bé trai, khóc vươn ngón tay chỉ vào giữa trán nó. Đau đớn kịch liệt khiến đứa bé phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong đầu nó dần bị tuyệt vọng chiếm cứ. Đôi mắt chết lặng rốt cuộc cũng chảy ra một giọt nước mắt do âm khí tụ thành. Khóc lấy đi giọt nước mắt của đứa bé, đồng thời cũng mang đi toàn bộ ký ức và tuyệt vọng. Choang. Mặt gương vỡ vụn, khóc mang theo cự mãn màu đen rời khỏi tấm gương. Thân thể khóc không có thay đổi gì. Chỉ là phạm vi ảnh hưởng của tiếng khóc lại rộng ra thêm, khí tức tuyệt vọng nồng đậm hơn. Cự mãn mới là kẻ có được chỗ tốt nhiều nhất. Nó hấp thu toàn bộ âm khí và oán khí trong gương, thân thể đã nở ra to gấp đôi so với lúc trước. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện sủng vật không rõ nguồn gốc. Loại hình sủng vật. Năng lực mới, căn phòng đen. Căn phòng đen, trong thân thể của nó ẩn chứa một gian phòng màu đen. Khi cự mãn chạy về phía Hàn Phi và Từ Cầm, hắn nghe được tiếng hệ thống thông báo. Con quái vật nhỏ này nuốt mất tấm gương cổ quái kia, còn thu hoạch được năng lực vốn có của tấm gương. Kỳ thật Hàn Phi vẫn luôn rất tò mò về cự mãn. Hắn cũng từng hỏi Từ Cầm về nó nhưng nàng cũng không biết rõ. Nàng chỉ coi căn hộ bên cạnh nhà mình là nơi xử lý phế liệu, ngày ngày ném một số phế liệu ẩn chứa nguyền rủa vào đó, nào ngờ căn hộ kia lại bắt đầu nảy sinh ý thức, nó có thể ăn được mọi thứ và không ngừng lấy lòng từ cầm. Trước khi ẩn mình vào bóng tối, Cự Mãng há mồm phun cô gái cầm điện thoại ra. Cô gái này là oán niệm cỡ nhỏ, trên người không có mùi máu tươi, sau lưng có một vết thương rất lớn không cách nào khép lại. Hàn Phi sử dụng chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để sờ đầu cô gái. Linh hồn nàng rất đơn thuần, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Sau khi bị giam trong gương, nàng trở thành công cụ để đứa bé trai dụ dỗ các linh hồn khác, quả thật rất thê thảm. Ta cứu ngươi ra, có phải ngươi nên cảm ơn ta không? Lấy mạng đền mạng, về sau ngươi đi theo chúng ta đi. Cô gái nhìn con dao vãng sinh trên tay Hàn Phi, lại nhìn về phía Từ Cầm tay cầm dao ăn, thế là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ngươi có biết trong phòng khám này và khu dân cư có thứ gì kỳ lạ không? Hàn Phi thử giao lưu với cô gái, không rõ nàng có hiểu được ý Hàn Phi hay không mà cứ liên tục giơ bốn ngón tay lên cho Hàn Phi xem, hình như đang muốn nói tới căn hộ số 4 trên tầng 4. Thân là người sống trong khu vực tử lâu, Hàn Phi rất mẫn cảm với mấy con số 4. Nhưng hắn tiếp tục truy hỏi thì cô gái lại chẳng nói thêm được thông tin nào. Hết cách, Hàn Phi bèn nhét cô gái vào linh vị rồi mở cửa phòng ngủ, phát hiện Thiết Nam và Nhạn Đường đang áp sát tai vào cửa nghe lén. Hữu Phúc ca, ngươi đang tìm cái gì trong phòng thế? Sao chúng ta lại nghe thấy ngươi cứ bảo ai đó phải cười lên? Nhạn Đường rất tò mò, cuối cùng không nhịn được cũng phải hỏi ra. Chúng ta chỉ đang giao lưu thôi. Giao lưu? Nhạn Đường nhìn phòng ngủ hỗn độn vô cùng, nghĩ tới bộ dạng Hàn Phi trước khi tiến vào. Chẳng lẽ đây chính là phương pháp đối phó với quỷ? Đi thôi. Hàn Phi khoát tay. Mau lên tầng 4 xem thử. Chúng ta đã dừng lại ở đây đủ lâu rồi. Ông linh vị ra khỏi căn hộ, khi ra tới hành lang Hàn Phi lại phát hiện nơi này có thêm mấy tấm gương. Gương ở phòng khám cứ đi theo chúng ta. Nhạn Đường nhìn mấy bóng người trong gương. Trước kia tòa nhà này hẳn là có rất nhiều người, nhưng bây giờ bọn hắn đều đã chui vào trong gương, thật kỳ quái. Ngươi nói xem bọn hắn tự nguyện đi vào hay bị thứ gì đó ép buộc. Nếu chỉ có tiến vào trong gương mới sống sót được. Vậy ta chắc chắn cũng sẽ lựa chọn đi vào. Hàn Phi nhìn lại vài lần, tấm gương của bác sĩ không hề đi theo bọn hắn. Đám người đi lên tầng 3, trên mặt đất có một ít tiền giấy, dường như tầng này vừa có người mới qua đời nên hai bên cửa đều dán đầy câu đối màu trắng. Các ngươi có phát hiện điểm kỳ quái không? Nhạn Đường chỉ tay vào bàn trang điểm trong một căn hộ. Tất cả gương trên tầng này đều bị vải đen bịt kín. Thường trong nhà nếu có người mới qua đời sẽ che toàn bộ gương lại, nghe nói làm vậy sẽ ngăn ngừa linh hồn người đó bám vào trong gương. Hàn Phi nói xong đột nhiên dừng bước. Linh hồn người chết sẽ bị hút vào trong gương. Ai mặc áo liệm thì người đó chính là người chết. Hắn quay đầu hỏi Thiết Nam, trước đó có phải ngươi đã từng gặp một nam nhân mặc áo liệm không? Đúng vậy. Có phải chỉ có một mình hắn mặc áo liệm? Đúng thế, những người khác đều mặc đồ bình thường. Thiết Nam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc ngươi còn nhớ mặt mũi của đối phương. Bây giờ ngươi đi dạo quanh tầng 3 một vòng xem có nhìn thấy ảnh của hắn không nhé. Chương 795, tấm gương di động. Hàn Phi muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải tìm được con quỷ thật sự trong tòa nhà này, nam nhân mặc áo liệm có vẻ nghịch ngợm, bắt hắn lại hẳn là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đi hết từng gian phòng trong tầng 3, đám người vẫn không có thu hoạch gì bèn lên tầng 4. Tiền giấy trên cầu thang càng lúc càng nhiều, Hàn Phi bắt đầu thấy hối hận vì không dẫn theo thương nhân. Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Hình như là ở dưới lầu truyền tới. Thiết Nam đi ở cuối đội ngũ, hắn rất muốn cống hiến cho đoàn đội nhưng người có đẳng cấp cao như hắn lại trở thành đối tượng cần được bảo vệ. Từ trên cầu thang tầng 4 nhìn xuống. Thiết Nam nhìn thấy rất nhiều hình ảnh quỷ dị. Trên lối đi giữa phòng khám và khu dân cư có một tấm gương đang chậm rãi di chuyển, tựa như có người nào đó đang đẩy nó đi. Tấm gương rất yên tĩnh không tạo ra bất kỳ âm thanh gì, mục tiêu của nó là đám người Hàn Phi. Có một chiếc gương đang đi theo chúng ta. Thiết Nam nhỏ giọng nhắc nhở. Ta có thấy. Hàn Phi vẫn tiếp tục leo cầu thang, hắn là người đầu tiên lên đến tầng 4. Tấm gương có thể tự mình di chuyển, nơi này đúng là thiên đường của gương thần nha. Chờ sau khi chúng ta chiếm được khu vực bệnh viện chỉnh hình thì ta có thể biến nơi này thành nhà hắn. Bên trong thả đầy đồng loại của hắn. Trang trí trên tầng 4 có hơi đặc biệt, hai bên hành lang giăng đèn kết hoa, ngoài cửa ra vào mỗi căn hộ đều có tiền giấy và vòng hoa đủ màu sắc. Đi trên hành lang, đám người Hàn Phi đều cảm thấy khó chịu và kềm chế. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phi không người nhặt một tấm thiệp mời dưới đất, trên đó viết ngày tháng kết hôn và mời các thân bằng quyến hữu tới tham gia hôn lễ. Tấm thiệp mời trông rất bình thường nhưng tên khách mời trên đó đều bị gạch bỏ. Đạp lên đống kẹo mừng và tiền giấy, mấy người Hàn Phi đi tới cuối hành lang. Nơi này rất âm trầm hắc ám, trên vách tường trước mặt mọi người là một tấm vải đỏ rất lớn. Trực giác nói cho ta biết không nên tùy tiện đụng vào tấm vải này. Nhạn Đường vừa nói tới đây đã thấy Hàn Phi giật phăng tấm vải đỏ xuống. Bên dưới là một tấm gương lớn. Trong gương có một đôi vợ chồng đang đứng, nữ nhân đội mũ phượng đỏ, cả hai người đều mặc hỷ phục như đang tổ chức hôn lễ. Gió lạnh thổi vào hành lang, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ánh sáng cũng mờ dần. Tiền giấy dưới đất bay lộn xộn, nữ nhân trong gương hình như vừa lui về sau một bước. Dưới lầu truyền tới tiếng bước chân. Nữ nhân trong gương nghe được gì đó, thân thể nàng khẽ lay động. Hữu Phúc ca, trên hành lang có thứ gì đó đang đến. Thiết Nam cao giọng hô. Hàn khí trên chiếc nhẫn ập tới, Hàn Phi quay đầu lại nhìn về phía bên kia hành lang. Lát sau, một nam nhân mặc áo liệm xuất hiện ở tầng 4. Hắn đứng đưa lưng về phía mọi người, không đến gần cũng không rời đi. Bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, đúng lúc này Lý Đại Tỷ nghe được âm thanh gì đó, bà chậm rãi đi về phía tấm gương lớn. Dì ơi, dì! Đừng đến gần nó! Nhạn Đường kéo Lý Đại Tỷ lại, đột nhiên cảm giác như có người đang nhìn mình. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào hai vợ chồng trong gương đã xoay đầu về phía hắn. Vóc dáng hai người hoàn mỹ, làn da cũng không có chút tì vết nào, điểm thiếu cân đối duy nhất là bọn hắn không có mặt. Hỏng rồi! Tất cả bọn hắn đều đã có mặt ở đây. Thiết Nam sợ hãi nắm chặt bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ngươi lui về sau đứng cùng Nhạn Đường. Hàn Phi một tay ôm linh vị, một tay cầm dao vãn sinh. Vậy còn ngươi? Thiết Nam hỏi xong, còn chưa nhận được câu trả lời đã thấy Hàn Phi ôm linh vị xông về phía nam nhân mặc áo liệm. Sau một khắc ngẩn người. Thiết Nam khẽ lẩm bẩm, hình như ta đã hiểu vì sao bọn chúng lại sợ hắn. Trong hoàng mỹ nhân sinh, bất kỳ đạo cụ nào đều có thể dùng làm vũ khí nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thiết Nam thấy có người dùng linh vị để công kích người khác. Nam nhân mặc áo liệm vẫn đứng đưa lưng về phía mọi người không chút sợ hãi, hắn không giống những người bị nhốt trong gương, tiền giấy dưới chân hắn dường như có sợi dây liên kết nào đó, hắn giống như nhân vật chính trên tầng 4 này. Áo liệm tung bay trong gió lạnh, nam nhân bắt đầu xoay người lại, một cảm giác nguy hiểm vô cùng phát tán ra xung quanh. Làn da Hàn Phi bị âm khí đâm nhói nhói, quỷ văn tự động xuất hiện. Hắn không sợ hãi mà lao thẳng vào hắc ám. Tuyệt vọng tản mát ra khắp không gian, Hàn Phi giơ linh vị lên nện xuống. Âm. Mặt gương vỡ tan, vô số mảnh vụn bắn ra, khi mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống đất, từng đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Hàn Phi. Vì sao luôn không cho ta chạy ra ngoài? Thân thể cao gầy của Lý Tai cong xuống 90 độ. Hắn mỉm cười nhìn Thiết Nam và Nhạn Đường. Tiếng khóc vang lên, đầu ngón tay có thể khuấy động lòng người, khóc nấp sau lưng Hàn Phi nhẹ nhàng thò đầu ra. Độc Nhãn Huỳnh Long lặng lẽ né sang một bên. Màu máu nở rộ, một con dao ăn bọc da người vừa mới bay về một cái ghim thẳng vào tấm gương ở cuối hành lang khiến mặt gương xuất hiện vô số vết nứt. Ngươi chạy không thoát. Nam nhân mặc áo liệm biến mất không thấy đâu nữa, nơi hắn vừa đứng chỉ còn lại một đống mảnh vỡ. Nhưng lúc này trong tấm gương lớn ở cuối hành lang không chỉ có hai vợ chồng mặc hỷ phục mà còn có thêm nam nhân mặc áo liệm. Con quỷ này có thể tự do di chuyển trong gương với tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, đến bây giờ Hàn Phi vẫn chưa thể nhìn tận mặt hắn. Chương 796, chủ nhân phòng khám gương bị vỡ thì vẫn là gương, nhất định phải đập nát nó ra không còn một mảnh mới được. Có lẽ ta có thể bảo nó ăn sạch. Hàn Phi vừa nghĩ vừa nhìn về phía bóng tối trên vách tường. Cự mãng đang ẩn mình trên đó hiểu được ý hắn, lập tức vui vẻ nuốt chửng đống mảnh vỡ chứa âm khí. Người khác rất khó đối phó quỷ trong gương nhưng Hàn Phi thì khác. Trong tay hắn có một con quái vật mà đến hệ thống cũng không dám định ra được, thứ này có thể ăn và tiêu hóa mọi thứ. Ăn từ từ thôi, trong này còn rất nhiều. Cự mãng giống như cái động không đáy, sau khi tiêu hóa đóng gương vỡ. Thân thể nó lại to thêm một chút. Hữu. Hữu Phúc ca, người nhà ngươi làm cách nào chui ra từ trong linh vị vậy? Lúc ở trong khách sạn Thiết Nam không chú ý tới việc này, bây giờ quỷ gần trong gang tấc, hắn sợ đến mức hồn sắp lìa khỏi xác. Sao câu nói của ngươi nghe như đang mắng ta vậy? Mà lúc này, tiếng nói bên tai bác gái càng lúc càng lớn, chủ nhân của giọng nói dường như đã mất kiên nhẫn, không cố kỵ nhiều mà để cho giọng mình chui thẳng vào đầu óc bác gái. Cơn đau nhức truyền tới, ký ức không thuộc về mình như muốn nổ tung trong đầu, Lý Đại Tỷ hét thảm một tiếng rồi ngã nhoài xuống đất. Trước khi đầu bà đập vào tấm gương, Nhạn Đường nhanh tay giữ chặt lấy bà. Động thủ. Mặt gương biến thành màu đỏ như máu, cặp vợ chồng mặc hỷ phục Trung Quốc đã tiến sát lại tấm gương, bên dưới khuôn mặt không có ngũ quan là vô số côn trùng đang bò lổng ngổng. Chúng xé toạc da mặt chui ra ngoài, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, hai vợ chồng đập vỡ gương chui ra. Quán niệm rất mạnh. Quán khí cao tới tận trời. Vào thời khắc vui vẻ nhất trong đời bọn hắn đột ngột bị giết chết, hỷ sự biến thành tan sự, trên mặt bọn hắn không có ngũ quan nhưng những vết kim khâu trên đó có thể biểu hiện tâm tình bọn hắn lúc này. Bi thương, đau khổ không gì sánh được. Tâm tình tiêu cực của bọn hắn không chỉ lây nhiễm sang những người bên cạnh mà còn lôi kéo người ta vào thế giới trong gương. Cuối hành lang vang lên tiếng la khóc, mà kỳ quái là bên người Hàn Phi cũng có tiếng khóc. Khóc là người đầu tiên vọt tới. Tâm tình tiêu cực là vũ khí của đôi vợ chồng nhưng mọi thủ đoạn công kích của bọn hắn đều không thể thương tổn nổi khóc, bởi vì khóc là biểu tượng của nỗi tuyệt vọng cùng cực, chỉ cần trong lòng địch nhân có tuyệt vọng thì con dao giết chết bọn hắn đã được chôn sẵn trong lòng. Bọn hắn càng tuyệt vọng, mũi dao sẽ càng gần đến tim. Trong lúc khóc đấu với hai vợ chồng, Lý Tài đã nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Nhạn Đường và Lý Đại Tỷ. Không tệ nha, ta rất thích khí tức trên người các ngươi. Chàng trai này, ngươi rất có tiền đồ, bác gái cũng khiến ta phải lau mắt mà nhìn, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Thân thể Lý Tài uốn éo để cúi thấp xuống trò chuyện với mọi người, đầu hắn xoay 180 độ trò chuyện với Nhạn Đường, dù Nhạn Đường có lá gan rất lớn thì lúc này cũng bị dọa đến xanh mét. Lý Tài muốn đỡ lấy bác gái nhưng hắn vừa chạm vào người bà thì bà đã gào rít lên chói tai. Thất khiếu bắt đầu chảy máu. Tiếng kêu gào đau đớn của Lý Đại Tỷ khiến thứ nấp trong bóng tối không ngồi yên được nữa. Tại lối thoát hiểm tầng 4 vang lên tiếng mặt gương vỡ vụn, ngay sau đó máu tươi chảy ra dưới khe cửa thoát hiểm rồi từ từ hội tụ lại thành một quái nhân làm từ máu. Thân thể hắn cao lớn hơn người bình thường, gương mặt cũng không có ngũ quan mà bị người ta dùng chỉ khâu thành biểu tình phẫn nộ. Sau khi nam nhân tức giận xuất hiện, dưới lầu truyền tới tiếng bước chân. Một đứa bé trai cầm đầu người xuất hiện ở đầu hành lang, trên gương mặt không có ngũ quan của nó được chỉ khâu thành biểu tình vui vẻ. Tiếng cười chói tai vang lên, đứa bé trai cầm đầu người đột ngột vọt tới chỗ Hàn Phi. Thân thể nho nhỏ ẩn giấu lực lượng vô tận, tốc độ của nó nhanh đến kinh người. Mà lúc này, trên vách tường cạnh Hàn Phi xuất hiện vô số con mắt. Cô bé ôm bể cá ngẩng đầu lên, sợi dây vải bịt mắt rơi xuống để lộ hai lỗ thủng đen ngòm. Đứa bé trai bị một loại lực lượng vô hình trói chặt, tốc độ chậm hẳn lại. Không chờ nó kịp phản ứng, một con dao ăn đã chém đứt cổ nó. Đầu một nơi thân một nẻo, vết khâu trên mặt đứa bé trai vẫn biểu lộ sự vui vẻ, chỉ là ẩn bên dưới nụ cười là đau đớn ngập tràn. Không phải ai cũng chịu được đòn công kích của Ứng Nguyệt. Đau thương, phẫn nộ, vui vẻ, trên mặt những cư dân này đều bị khâu một loại biểu tình nào đó. Ta đã hiểu vì sao nơi này lại có tên là phòng khám tấm gương, nó được dùng để chế tác gương mặt mới cho những người trong gương đã mất đi khuôn mặt. Choang! Tiếng gương vỡ không ngừng vang lên. Động tĩnh quá lớn, cả con đường đều có thể nghe được tiếng ầm vang đổ vỡ. Trong hành lang vang lên rất nhiều tiếng bước chân tạp nham, những người ở trong gương đều đã chạy ra ngoài, nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn đều đang đổ dồn lên tầng 4. Bây giờ Hàn Phi cảm thấy thật may vì mình đã không đập phá gương trong phòng khám, nếu lúc đó hắn phá nát nhiều tấm gương khiến đám người này xuất hiện sớm thì rất có thể đã bị quỷ vây công trong phòng khám chật chội kia. Đám người Hàn Phi lui về sau, bảo hộ xung quanh Lý Đại Tỷ. Lúc này bác gái đang nằm dưới đất, toàn thân co quắp, trong mắt đều là tơ máu. Nhận ra khí tức của bác gái trở nên yếu ớt, rốt cuộc tiếng kêu gọi trong đầu bà cũng dừng lại. Hàng Phi lập tức chú ý tới điều này. Từ lúc bắt đầu chủ nhân của phòng khám đã không muốn thương tổn Lý đại tỷ, chỉ là không ngừng kêu gọi bà. Chương 797, gặp lại người xưa. Trước đó Hàng Phi còn hỏi bà một câu, bà nói âm thanh kia nhắc nhở bà mau rời xa Hàng Phi. Có lẽ đối phương cảm thấy Hàng Phi là người nguy hiểm nên mới dùng phương thức này để bảo vệ bà. Nếu các ngươi đều coi ta là người xấu, vậy ta sẽ xấu một lần cho các ngươi xem. Ánh mắt Hàng Phi lộ ra tà khí, nụ cười trở nên vặn vẹo dữ tợn giống như vẻ âm u tàn ác dưới đáy lòng hắn đã được kích hoạt. Dưới cái nhìn ngơ ngác của hai người chơi còn lại, Hàng Phi tóm chặt cổ áo Lý đại tỷ, dao vãng sinh sáng loáng gác ngay trên cổ bà. Lúc này bác gái đang rất yếu ớt, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Vợ ngươi đang ở đây, nếu không muốn bà ấy chết thì mau chường mặt ra đây cho ta. Giọng nói lạnh lùng, nụ cười biến thái, phối hợp với ánh mắt độc ác khiến Hàng Phi giống như thay đổi thành một người khác. Khi chạm vào người chơi, Hàng Phi có thể nhìn thấy mọi thuộc tính của đối phương. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào điểm HP của Lý đại tỷ. Người giống như một con rùa đen rụt đầu chạy thẳng một mạch, bỏ lại cho bà ấy toàn là khó khăn và tuyệt vọng. Ngươi có biết bà ấy đã tìm ngươi suốt 20 năm không? Thiên phú bị ma quỷ bóp chặt yết hầu được phát động, cộng thêm năng lực lời nguyền. Bây giờ mỗi câu nói của Hàn Phi đều ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Ngươi đã chết rồi, còn muốn hại chết bà ấy. Ngươi muốn con mình thành cô nhi. Hắn sẽ giống như những đứa trẻ mồ côi mà ngươi từng gặp, ngay cả nhân sinh của mình cũng không thể tự lựa chọn, bị ép buộc phải tiếp nhận vận mệnh người khác ban cho, từ ký ức đến linh hồn đều bị nhồi nhét đầy tuyệt vọng. Tiếng nói vừa kềm chế vừa phẫn nộ, gân xanh trên bàn tay nổi rõ, bàn tay đang siết cổ bác gái từ từ dùng sức. Bà ấy dùng cả đời để tìm kiếm ngươi, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được tới đây, vậy mà ngươi lại trơ mắt nhìn bà ấy chết. Hàng Phi nghe tiếng động dưới lầu. Có thứ gì đó đang tiến lại gần. Xem ra ngươi thật sự không hề quan tâm tới bà ấy, cho dù bà ấy có chết trước mặt ngươi thì ngươi vẫn thờ ơ như vậy. Lưỡi dao nâng lên, ánh sáng rọi vào gương mặt lạnh giá của Hàng Phi. Hắn bật cười điên loạn rồi không chút do dự đâm xuống. Dao vãn sinh sẽ vô cùng sắc bén khi chém giết kẻ địch tay dính đầy máu tươi, nhưng lại không có lực sát thương đối với người lương thiện. Đây là đặc tính của dao. Nhưng dù là vậy thì Hàng Phi cũng không dám tùy tiện đặt cược. Cú đâm kia không phải hướng về phía cổ bác gái mà là đâm vào bàn tay Hàng Phi đang bóp cổ bà. Như vậy thì khi hắn không kịp thu tay cũng sẽ không ngộ thương bác gái. Chính vì vậy lúc đâm dao xuống, Hàng Phi không lưu tình chút nào. Đúng lúc này ở ngã rẽ cầu thang vang lên tiếng gương vỡ, một nam nhân mặc áo blue trắng điên cuồng vọt về phía Hàng Phi. Hàng Phi đã từng gặp vị bác sĩ này. Lúc đó đối phương đứng trong gương và đưa lưng ra ngoài, mặc kệ bác gái kêu gọi cỡ nào cũng không xoay người lại. Khi bác sĩ vọt tới, mọi người ở đây đều nhìn thấy mặt hắn. Ngũ quan trên mặt hắn đã bị xẻo mất, chỉ còn lại từng vết khâu. Lúc này dao vãn sinh cách mu bàn tay Hàng Phi một tấc, Hàng Phi âm thầm thở phào một hơi. Bác sĩ mà tới chậm thêm chút nữa thì có khi hắn chặt đứt tay mình rồi. Hàng Phi chưa bao giờ thử dùng vãn sinh chém vào thân thể. Tuy hắn là chủ nhân của nó nhưng dù sao hắn cũng là một tên đồ tể tay dính đầy máu tươi. Thả lỏng tay ra, Hàn Phi nhẹ nhàng vỗ vào vai Lý đại tỷ. Lý đại tỷ dùng tay ôm cổ, mệt mỏi mở mắt ra. Bà nhìn thấy bác sĩ đứng trước mặt mình, người bà tìm kiếm 20 năm đột nhiên xuất hiện, trong lòng bỗng cảm thấy không chân thật. Đã 20 năm trôi qua, Lý đại tỷ không còn gương mặt xinh đẹp thời trẻ. Năm tháng đã cướp đi rất nhiều thứ của bà nhưng bác sĩ vẫn là bác sĩ của 20 năm trước. Nhìn gương mặt bị hủy hoại của hắn, Lý đại tỷ dịu dàng hỏi, mấy năm nay người rốt cuộc đã đi đâu? Bà chậm rãi đi về phía hắn. Đối phương là oán niệm cao đẳng bị rất nhiều lệ quỷ sợ hãi nhưng điều này không làm khó được bà. Toàn thân bác sĩ tản ra âm khí đứng trong hành lang, hắn không dám ngẩng mặt lên nhìn bà, sợ làm bà hoảng sợ. Thấy bà đi tới. Quán niệm cao đẳng này vậy mà lại lui về sau mấy bước. Vì sao 20 năm trước ngươi lại rời đi? Ngươi chẳng nói cho ta biết gì cả, ta thậm chí không biết nói với con như thế nào. Máu và nước mắt lăn dài trên mặt Lý đại tỷ. Ban đầu ta gạt con. Nói ngươi đi làm ăn xa ở nước ngoài, về sau nó cứ một mực đòi đi tìm ngươi. năm nó 9 tuổi, lần đầu tiên ta đánh nó bởi vì nó mắng ngươi là người cha vô trách nhiệm, là người cha tệ nhất trên đời. Nó nói ngươi đã chết. Tinh thần Lý đại tỷ đã tới cực hạn, bà lững thững đi về phía bác sĩ, mà bác sĩ càng nghe lại càng lùi về sau. Bàn tay bà tóm chặt lấy vạt áo hắn, sợ hắn lại giống như 20 năm trước lặng lẽ biến mất không lời từ giả. Hành lang yên tĩnh cùng cực, Thiết Nam và Nhạn Đường cúi đầu như đang nhớ lại những chuyện không vui trong lòng mình. Sao ta phải sợ quỷ chứ? Bà ấy muốn gặp hắn đến như vậy. Có lẽ thế giới có quỷ cũng không quá tệ. Nhạn Đường âm thầm nghĩ, đáng tiếc đây chỉ là một trò chơi, muốn thế giới ảo tưởng này biến thành sự thật thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Đại tỷ, đừng đến gần hắn quá, ngươi sẽ chết đó. Ngươi sống đến gần oán niệm cao đẳng sẽ bị oán khí tổn thương, dù bác sĩ có cố gắng khống chế cỡ nào vẫn sẽ tổn hại đến bà. Nếu chết ở đây ngươi sẽ mãi mãi không gặp lại hắn, cũng mất đi cơ hội duy nhất để cứu hắn. Chương 798, nữ nhân không mặc nghe Hàn Phi nói vậy, bàn tay đang nắm chặt vạt áo bác sĩ mới chậm rãi buông ra. Lý đại tỷ ngồi sụp xuống đất. Vợ ngươi vì tìm ngươi mà chịu rất nhiều đau khổ, bây giờ bà ấy xuất hiện ở chỗ này chắc ngươi cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Hàn Phi nhìn chằm chằm gương mặt bị hủy của bác sĩ. Ngươi đi cùng chúng ta đi, đến địa bàn của một vị hận ý khác, như vậy các ngươi có thể ở bên nhau vĩnh viễn, mà ngươi cũng sẽ được cứu rỗi. Vết kim khâu trên mặt bác sĩ khẽ run run như đang muốn để lộ biểu tình gì đó, nhưng hậu quả của hành động này chỉ khiến gương mặt hắn chảy máu. Do dự một lúc lâu, bác sĩ mới lắc đầu. Cùng lúc đó đám quái nhân từ trong mọi ngóc ngách của tòa nhà cũng đi ra. Tất cả bọn họ đều không có gương mặt, chỉ có những vết khâu vá. Đám lệ quỷ có thực lực không thấp, dường như bọn họ đều nghe theo lệnh của bác sĩ. Bác sĩ ngồi xổm xuống trước mặt Lý đại tỷ. Dùng máu trên mặt mình để viết lên áo blue trắng hai chữ đền tội. Đền tội? Ngươi thật sự đã từng giết người? Ngươi cũng tham gia vào mấy bữa tiệc giết chóc kia? Lý đại tỷ nhớ lại những hình ảnh tàn nhẫn mình từng nhìn thấy ở khách sạn. Bác sĩ lắc đầu rồi viết tiếp mấy chữ bởi vì ta đã hủy đi gương mặt của một nữ nhân. Có một số chuyện phức tạp mà bác sĩ cũng không thể nói rõ ràng, hắn bèn lấy một tập bệnh án thật dày ra đưa cho Lý đại tỷ. Trong tòa nhà này mỗi người đều có bệnh án của chính mình, trên đó viết lý do bọn hắn mất đi gương mặt, bao gồm cả bác sĩ cũng có bệnh án. Khi Lý đại tỷ xem sắp hồ sơ, Hàn Phi cũng lặng lẽ đứng sau lưng bà. Tên thật của bác sĩ là Nhan Mặc, bởi vì hắn hủy hoại gương mặt của một nữ nhân nên bị phạt phải tạo ra một gương mặt hoàn mỹ ở nơi này. Hắn có thể tùy tiện sử dụng gương mặt của các bệnh nhân khác, chỉ cần có thể thành công tạo ra gương mặt hoàn mỹ. Trước lúc đó, linh hồn của hắn sẽ bị dây sinh mệnh của nữ nhân trói buộc, gương mặt hắn cũng bị giữ lại ở bệnh viện chỉnh hình. Dây sinh mệnh không phải là vấn đề, ta có thể chặt đứt giúp ngươi, còn có thể chế tạo cảnh tượng ngươi đã chết, chỉ cần ngươi chịu đi cùng chúng ta là được. Hàn Phi rất cần người am hiểu về bệnh viện chỉnh hình, chứ đừng nói chi bác sĩ còn có năng lực đặc biệt có thể điều khiển những bệnh nhân không mặc. Bác sĩ lại lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý đại tỷ. Nếu hắn còn gương mặt thì lúc này trên mặt hắn nhất định đang lộ biểu tình ấy nấy. Nếu ngươi lo lắng những bệnh nhân này thì không cần đâu, chúng ta có thể mang bọn họ cùng đi. Hàn Phi nhìn gương mặt trống lốc của hắn, không chỉ không sợ hãi mà còn có chút tò mò. Bệnh viện chỉnh hình cần nhiều gương mặt như vậy làm gì? Chỉ để chế tạo ra gương mặt hoàn mỹ thôi sao? Hàn Phi cảm thấy rất khó hiểu. Trong bệnh viện chỉnh hình có ba hận ý. Ba tên này có năng lực và thiên phú khác biệt. Nữ nhân không mặc hẳn là người có năng lực tước đoạt gương mặt của lệ quỷ, một trong hai người còn lại là giày trắng và thợ sơn có năng lực chế tạo dây sinh mệnh. Đến bây giờ Hàn Phi vẫn chưa biết thiên phú thứ ba của bọn hắn là gì. Nghe Hàn Phi nói có thể dẫn theo tất cả bệnh nhân, bác sĩ có hơi động tâm. Ngươi nên nhanh chóng đưa ra quyết định, trạng thái của vợ ngươi rất tệ. Nếu còn chậm trễ thời gian không rời khỏi nơi này thì rất có thể bà ấy sẽ chết ngay tại phòng khám. Hàn Phi nói chuyện rất thẳng thừng, bây giờ không cần thiết phải quanh co lòng vòng làm gì. Các bệnh nhân không mặc đứng vây xung quanh, đôi vợ chồng mới cưới và nam nhân mặc áo liệm cũng bước ra, trên mặt bọn họ đều có vết khâu giống bác sĩ. Suy tư một lúc lâu, bác sĩ dùng máu viết một câu người tiến vào phòng khám không cách nào rời đi, trừ phi ngươi có thể đập vỡ cái gương kia. Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy Lý Đại Tỷ ra, dẫm trên vải đỏ đi tới cuối hành lang, sau đó đập vỡ tấm gương lớn kia. Bên dưới tấm gương có một cánh cửa, trên cửa vẽ đầy các gương mặt xinh đẹp. Bác sĩ nhặt một mảnh gương vỡ lên cắt vào người mình, sau đó dùng máu tươi bôi lên các gương mặt trên cửa. Những gương mặt được uống máu đều sẽ mở mắt ra, khi tất cả các gương mặt đồng thời mở mắt, cánh cửa bật mở. Tiếng cười êm tai vang lên, bác sĩ lại dùng máu viết chữ nữ nhân đó đang ở bên trong, nếu không diệt trừ nàng ta thì không ai có thể rời khỏi phòng khám. Bác sĩ đứng ở bên cửa. Sau lưng là những gương mặt tươi cười quỷ dị, tất cả những gương mặt bị lấy đi dường như đều cất giữ trong gian phòng kia. Mỗi đêm chỉ có 3 lượt đi vào, gương mặt ta chế tạo ra đang ở bên trong, chỉ cần hủy nó đi thì mối liên hệ giữa nó và tất cả mọi người đều chấm dứt, những người vô tội sẽ có được tự do. Nói xong bác sĩ xoay người đi vào trong gian phòng sau tấm gương. Cánh cửa đầy những gương mặt người tự động đóng lại, Hàn Phi và các bạn hàng xóm vẫn nhìn chằm chằm về phía đó. Hữu Phúc ca, ngươi cảm thấy bác sĩ này có tin được không? Tuy hắn là chồng của Lý Đại Tỷ nhưng dù sao cũng đã biến thành quỷ rồi. Còn nhớ được những chuyện khi còn sống sao? Thiết Nam lo lắng nói, có khi nào hắn đang ám hại chúng ta, mà chúng ta đã tiến vào bẫy của hắn rồi nhưng không biết. Sẽ không đâu. Lý Đại Tỷ lắc đầu, hắn không phải người xấu. Nếu không tin tưởng vào nhân cách của bác sĩ thì Lý Đại Tỷ đã không cực khổ đi tìm hắn suốt 20 năm. Bác sĩ biết sau khi mình rời đi thì những bệnh nhân này sẽ bị nữ nhân không mặc tra tấn nên mới do dự như thế. Xét từ điểm này thì hắn không phải loại người độc ác ích kỷ. Chương 799, ta đã nhìn thấy gương mặt đẹp nhất thế gian. Hàn Phi nhìn người rất chuẩn, hắn từng tiếp xúc với rất nhiều lệ quỷ trong thế giới tầng sâu, khi bị oán hận và chấp niệm tra tấn. Lệ quỷ sẽ biểu lộ ác niệm ra rất rõ ràng. Khoảng một phút sau, cánh cửa treo đầy gương mặt người chậm rãi mở ra. Bác sĩ cao lớn toàn thân đều là máu bước ra, vết thương trên người hắn nứt toát, cả người cũng mờ nhạt đi, trên lưng hắn có một sợi dây sinh mệnh màu đen giống như rắn độc cắm thẳng vào tim khiến hắn không cách nào hoàn toàn khống chế chính mình. Bác sĩ bị thương, oán khí trong tòa kiến trúc cũng tiêu tán đi một chút. Vì muốn rời đi hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn nhưng đáng tiếc vẫn thất bại. Ta không cách nào tránh thoát trói buộc, đây là sự trừng phạt dành cho ta. Thấy hắn không làm gì được đối phương, đám quái vật không mặt đều trở nên yểu xìu suy sụp tinh thần. Hy vọng xuất hiện rồi lại thất vọng mới càng khiến người ta khó chịu. Để ta thử xem. Hàn Phi vừa định tiến lên đã có một cánh tay ngăn hắn lại. Ta đi xem thử trong đó có cái gì. Từ Cầm không đợi Hàn Phi đáp lời đã đi thẳng vào trong phòng. Vị tỷ tỷ nhà bên này hình như lo lắng bác sĩ đặt cạm bẫy nên quyết định tự mình đi kiểm tra dò đường. Sau đó sẽ nói lại cho Hàn Phi biết bên trong có những gì. Trong tất cả các hàng xóm ở cư xá Hạnh Phúc, Từ Cầm là đặc biệt nhất. Nàng không phải oán niệm mà là nguyền rủa cấu thành, rất nhiều chiêu thức có thể khiến lệ quỷ hồn phi phách tán nhưng đối với nàng vô dụng. Từ Cầm đi rất dứt khoát. Chờ đến khi mọi người kịp thời phản ứng thì cánh cửa kia đã khép lại. Lý Đại Tỷ nhìn sang Hàn Phi, nhẹ nhàng vỗ vai hắn nói, có thể gặp được nàng là may mắn của ngươi, nhất định phải giữ chặt nàng bên mình, đối xử tốt với nàng, may mắn sẽ biến thành hạnh phúc. Nói xong, bà nhìn về phía bác sĩ. Ta bây giờ đã bắt đầu lẫn lộn giữa hiện thực và trò chơi, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn nên đối xử tốt với nàng hết sức có thể, chia ly là điều đau đớn nhất trên đời này. Ba người chơi còn tưởng mình đang ở trong địa đồ ẩn, bọn hắn không hề biết Hàn Phi đã không còn xem lệ quỷ trong thế giới này là NPC từ rất lâu rồi. Ta hiểu. Từ Cầm đi vào khá lâu, khoảng 10 phút sau trong phòng truyền ra tiếng vang, sau đó cửa phòng bật mở, Từ Cầm cúi thấp đầu bước ra, máu từ trên mặt nàng chảy dài xuống cằm. Hàn Phi vội vàng chạy tới, hắn phát hiện trên gương mặt hoàn mỹ của nàng có một vết thương. Vết thương kia suýt chút nữa đã chém vào mắt nàng. Nhưng sau khi Từ Cầm rời khỏi gian phòng thì vết thương bắt đầu khép lại. Thấy Hàn Phi chạy tới, Từ Cầm ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt rướm máu khiến nàng trông càng xinh đẹp và nguy hiểm hơn. Trong phòng có một gương mặt tuyệt mỹ, ngươi cẩn thận đừng để nàng câu mất linh hồn đấy. Từ Cầm quét máu trên khóe mắt rồi bôi lên mu bàn tay Hàn Phi. Sẽ không. Hàn Phi nhìn vết máu trên tay mình. ta đã nhìn thấy gương mặt đẹp nhất thế gian rồi. Cự mãng bò qua bò lại dưới chân hai người như đang trợ hứng, Thiết Nam và Nhạn Đường chớp chớp mắt nhìn hai người. Trong lòng thầm nhủ, còn có thể chơi như vậy. Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. So với Nhạn Đường đang âm thầm ghi nhớ chiêu tán gái của Hàn Phi thì Thiết Nam lại thuộc trường phái hành động. Hắn đưa mắt nhìn về phía nữ nhân mặc áo cưới bên cạnh, lập tức bị nam nhân mặc áo cưới tát một cú bay ra xa mấy mét. Ta còn chưa nói câu nào mà. Thiết Nam chỉ kịp gào lên với vẻ oan ức. Hàn Phi không để ý chuyện xảy ra sau lưng mình, hắn mở cửa ra, đi vào căn phòng đằng sau tấm gương. Trong phòng đen như mực không thấy được gì, càng đi sâu vào trong không gian càng rộng lớn, đi được một lúc Hàn Phi đột nhiên trượt chân. Hắn dìm người lại rồi quay đầu nhìn, phát hiện dưới đất có một tấm gương. Mặt gương như hồ nước, chạm tay vào còn xuất hiện gợn sóng. Chính là tấm gương này. Trong gương không có gương mặt tuyệt mỹ nào, chỉ có mặt Hàn Phi. Chẳng lẽ mỗi người sẽ nhìn thấy một thứ khác nhau? Tới gần mặt gương, Hàn Phi nhớ lời bác sĩ nói trong gương có một gương mặt tươi cười do chính tay bác sĩ tạo ra. Hàn Phi chưa từng thật sự cười bao giờ, có đôi lúc hắn cũng muốn biết mình cười lên trông như thế nào. Có lẽ ta có thể nhìn thấy bộ dạng của mình lúc cười nhờ tấm gương này. Hàn Phi cố gắng nhớ lại những chuyện vui vẻ nhất trong đời mình để mỉm cười. Trong lúc hắn đang hồi tưởng, mặt gương bắt đầu xuất hiện những thứ mà Hàn Phi đang nghĩ tới. Trong căn nhà có ma, bảy bóng người trắng bệch như tờ giấy ngồi cùng Hàn Phi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhiễu sóng chỉ có hai màu trắng đen như đang chờ đón giao thừa. Dưới ngọn đèn nhỏ ấm áp, trên chiếc bàn gỗ bày đủ loại món ăn, Từ Cầm khẽ liếm vết máu bên khóe môi rồi đi từng bước về phía hắn. Trong gian phòng đầy lá bùa trấn yểm, một đứa bé trai ngồi khóc thút thít trên linh vị, không ai muốn làm bạn với nó cho đến khi Hàn Phi đến ngồi xuống ngay bên cạnh. Rủ nó cùng chơi trốn tìm. Cảnh tượng trong gương vô cùng dọa người nhưng lại là những ký ức ấm áp nhất trong lòng Hàn Phi. Có đôi khi hắn cũng không rõ là mình điên rồ hay là thế giới này có vấn đề. Muốn mỉm cười, muốn cảm nhận được hạnh phúc, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng dù cố thế nào cũng không thể cười được. Mà Hàn Phi ở trong gương thì khác. Trong gương, hắn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những ký ức kia, thế là khóe môi bắt đầu cong lên. Khi hắn cười lên, thế giới bị bóng đêm bao phủ không còn tuyệt vọng như trước nữa. Chương 800, mặt nạ mỉm cười ký ức dung nhập vào thân ảnh trong gương, Hàn Phi cảm thấy người mình bị đẩy một cái. Hắn ngã sấp xuống mặt gương, thân thể rơi vào trong gương như rơi vào một vùng biển xanh lam sâu hun hút. Vô số ký ức hiện ra xung quanh Hàn Phi, không ngừng chui vào đầu hắn, từng gương mặt tươi cười xuất hiện khiến hắn đắm chìm trong đó. Không ai chán ghét niềm vui, giờ khắc này Hàn Phi cảm nhận được sự hạnh phúc của tất cả mọi người, đó là thứ mà hắn vẫn luôn thiếu thốn và chưa từng được trải nghiệm. Đầu óc Hàn Phi bị những ký ức đến từ bên ngoài chiếm cứ. Những gương mặt tươi cười kia từ từ hợp lại với nhau rồi biến thành mặt một nữ nhân xinh đẹp đến tận cùng. Nếu phải dùng từ ngữ để mô tả thì đó là vẻ đẹp hoàn mỹ. Những ký ức vui vẻ trong đầu Hàn Phi bị khơi dậy và dung nhập vào gương mặt kia, giống như nàng vốn thuộc về Hàn Phi. Biển ký ức biến thành màu vàng sáng rỡ làm người ta không muốn phản kháng, nàng cứ thế từng bước chiếm cứ đầu óc Hàn Phi, cho đến khi nhìn thấy thứ ẩn bên dưới mặt biển. Lắng dưới đáy biển là vô số tuyệt vọng cùng thống khổ. Mà ở ngay chính giữa là một tòa cô nhi viện màu máu, nó có vẻ rất không phù hợp với ký ức của Hàn Phi. Hoặc nói theo một cách khác, tất cả ký ức trong đầu Hàn Phi đều giống như bọt biển dưới ánh mặt trời. Chỉ có tòa cô nhi viện này mới là thật. Gương mặt nữ nhân tươi cười không có chút phòng bị nào, nàng vẫn mang theo ý cười ấm áp tiến lại gần tòa kiến trúc kia, bên tai nàng nghe được tiếng trẻ con cười văng vẳng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa cô nhi viện, cửa không khóa, dưới mặt đất là màu đỏ sền sệt khiến bước chân nàng rất khó nhấc lên. Nàng thử thả nụ cười ấm áp của mình vào cô nhi viện nhưng toàn bộ đều bị hòa tan chỉ trong chớp mắt. Nữ nhân dùng toàn lực cũng chỉ đi được tới đình viện. Xung quanh có đám trẻ con đang ngồi túng năm tụng ba chơi đùa, nàng ngồi xuống cạnh đám trẻ, chỉ cần thế giới này từng tồn tại nụ cười thì nàng có thể lợi dụng thiên phú của mình để điều khiển tâm tình tất cả mọi người. Cầm một con ngựa gỗ lên, nàng giật mình nhìn thấy dưới bụng nó là vết dao dày đặc. Đồ chơi của đám trẻ chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại tay nàng còn bị thứ gì đó đâm bị thương. Tiếp tục tiến về phía trước, nàng mang theo nụ cười hiền hòa vô hại đi về phía các gian phòng. Nữ nhân cố hết sức mới mở được cánh cửa phòng màu đen ra. Bên trong là một phòng học nhỏ, trong phòng học có 32 cái cặp sách, trên mỗi cái cặp đều có một bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp. Tiếng cười của đám trẻ con vang lên, nữ nhân cũng mỉm cười lùi về sau, nhưng lúc này cửa phòng đã đóng lại. Tiếng cười dần trở nên mất khống chế. Đám trẻ đang vui vẻ cũng biến thành điên cuồng, chờ đến khi nữ nhân kịp phản ứng thì tay nàng đã bị tóm lấy, một bàn tay đầy máu vươn ra xé toạc gương mặt hoàn mỹ tươi cười của nàng như xé rách một tờ giấy lộn. Thân thể nữ nhân hóa thành vô số gương mặt tươi cười bay tán loạn, chúng như đàn chim bị hoảng sợ muốn tìm lối thoát nhưng không cách nào rời đi. Trong các gương mặt tươi cười kia bỗng có một gương mặt mở mắt ra, ánh mắt nàng hoàn toàn khác biệt với những gương mặt khác, vừa lạnh lẽo đáng sợ vừa ẩn chứa hận ý vô tận. Gương mặt căm hận vọt về phía cửa sổ phòng học. Nhưng lúc này một đóa hoa bỉ ngạn lại xuyên thấu qua gương mặt nàng, thay nàng bay ra ngoài cửa sổ, rời khỏi phòng học. Trên gương mặt hoàn mỹ xuất hiện vết thương dữ tợn, càng lúc càng lan tràn ra xung quanh. Tiếng gào thét đầy thù hận vang lên trong phòng học nhưng chỉ khiến những bàn tay kia tóm lấy và xé nát nàng nhanh hơn. Tiếng cười cùng loạn quanh quẩn khắp cô nhi viện, gương mặt hoàn mỹ bị chủ nhân tiếng cười xé nát rồi tiện tay ném vào trong cặp sách. Trên cặp không có ghi tên tuổi dư thừa, chỉ có số hiệu 031. Gương mặt hoàn mỹ bị đóa hoa bỉ ngạn trên cặp hấp thu toàn bộ, chút ký ức còn sót lại bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ. Trước khi cơn gió biến mất, bông hoa bỉ ngạn trước đây đã thoát ra ngoài được cơn gió thổi bay lên đầu tường, mà trong nháy mắt bông hoa rời khỏi cô nhi viện, trong đầu Hàn Phi xuất hiện một phần ký ức mà hắn chưa từng có. Đó là phần ký ức bị màu máu bao trùm, không có hình ảnh cụ thể, chỉ có âm thanh khắc ghi vào linh hồn. Chuyện này được phán định là tai nạn, tất cả những thứ có liên quan đến đêm màu máu hôm đó đều bị cấm. Chúng ta có cần nói việc này cho phó sinh biết không? Nếu anh trai ta biết thì nhất định sẽ ngăn cản chúng ta. Vậy nên làm gì với đứa nhỏ duy nhất còn sống sót đây? Mang nó về. Nhanh chóng xử lý. Đoạn âm thanh đến đây là kết thúc, Hàn Phi cũng mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm dưới mặt đất, xung quanh đều là mảnh gương vỡ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp S, phòng khám tấm gương, điểm kỹ năng tự do 3. Ngươi không chỉ tìm được đối tượng của nhiệm vụ mà còn đánh giết đối phương, được khen thưởng điểm kinh nghiệm X2, thu hoạch được ban thưởng cao cấp nhất của nhiệm vụ mặt nạ mỉm cười. Mặt nạ mỉm cười, vật phẩm duy nhất cấp S, điểm mị lực 3, điểm may mắn 1, người hay người thì sẽ không quá xui xẻo. Chú ý! Trong tấm mặt nạ này có dấu gương mặt của hận ý, sau khi tập hợp đủ 5 loại mặt nạ ngươi có thể nhận được đạo cụ đặc biệt cấp E. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nút rời khỏi trò chơi rốt cuộc cũng sáng lên, trong thanh vật phẩm có thêm một mảnh vỡ mặt nạ. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ tập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.